Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, Thánh binh. Mênh mông thiên địa, đầu người phun trào, hơn trăm vạn người ở đây tìm lấy cơ duyên. Một nhóm người lựa chọn nén giận, nhưng phần lớn người lại một chút cũng không chịu nhượng bộ. Trong lúc đó, mọi thứ đều biến, trong không khí tràn ngập trận trận sát ý thấu xương, đám người xúc động phẫn nộ, đều mang tâm tư ở thần tàng trước mặt, ở Hạo Thiên Đại Đế truyền thừa trước mặt, cho dù là luôn luôn phong thanh vân đạm tuyệt thế cường giả cũng không thể ngoại lệ. Tất cả đều kích động, tiền bối, xin hỏi trong này có cái gì? Có người mở miệng lần nữa. Một lần này đã hỏi tới trên bầu trời đảm nhiệm vô đạo cùng Phù Tô. Phù Tô mặt không biểu tình, đứng thẳng trong hư không, một bộ chí thân sự ngoại tư thái. Tất cả mọi người đem lỗ tai dựng lên, hơn trăm vạn người, lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra. Có thể thấy được, đám người đối thần tàng quan tâm đến cái gì một đám trình độ. Đảm nhiệm vô đạo một đôi lăng lệ mắt lấp lóe lấy từng luồng ánh sao. Ở Phù Tô trên thân quét tới quét lui. Hắn trong hai mắt, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một đạo chấn kinh chi sắc. Tựa hồ, nghĩ tới điều gì không được sự tình. Chúng ta bị phong ấn chi địa. Không có khả năng không có cái gì. Trầm mặc nửa ngày, đảm nhiệm vô đạo đột nhiên mở lời. Trong giọng nói, xen lẫn ti ti không hiểu cùng nghi hoặc, quả thật có một chút chân bảo hiếm thế, nhưng là phong ấn của ta địa phương trừ bỏ một vài vấn đề, tất cả chân bảo đều biến mất. Phù Tô cười nhạt, vô cùng bình tĩnh, giống như là tự lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, cái này Phù Tô nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực tâm cơ hết sức thâm trầm. Đối mặt hơn 100 vạn tu sĩ, mà mặt không đổi sắc, thật sự là khó được. Trên thực tế, đảm nhiệm vô đạo lời nói vừa ra cửa, đám người liền nghĩ đến hắn lời nói bên trong ý tứ. Chỗ thứ nhất thần tàng, không có cái gì xuất hiện, hơn phần nửa là bị cái này thanh niên chiếm được. Phần Phật, bỗng nhiên, sụp đổ địa phương, thật sâu chỗ. Truyền đến trận trận tiếng vang, rung động lòng người, đó là cái gì? Đám người kinh nghi, âm thầm suy đoán đồng thời, đưa mắt về phía đảm nhiệm vô đạo. Bởi vì, nơi đây có quyền lên tiếng nhất người, chính là hắn, ngoặc kép, tâm một điểm, một hồi trọng bảo xuất thế. Người tránh ra thật xa, Thiên Ma Châu đột nhiên mở miệng, hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm. Ngữ khí khá là ngưng trọng, Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy một cái, cả kinh nói, thật sự có trọng bảo, là cái gì, vì sao tụ bảo bồn không phản ứng chút nào, là cái gì ngươi đợi một chút thì sẽ biết, cái này tụ bảo bồn bị phong ấn 89/10. Nơi đây cách xa nhau quá xa, lại có chưa triệt để phá toái trận pháp cách trở, đương nhiên không cảm ứng được. Tại sao phải tránh ra thật xa? Ngươi muốn xuất thủ? Nguyệt Trung Thu kinh hỉ. Ta còn không có sống đủ đây. Ý của ta là, ăn không được thịt, ở phía xa uống một chút canh vẫn là có thể. Cái gì? Ngươi hào xưng Thiên Ma Châu, cũng quá yếu một chút. Nguyệt Trung Thu lúc ấy liền xì hơi. Nếu là lão năm đó, loại này trọng bảo, lão tiện tay có thể vung ra 180 kiện cho ngươi. Nhưng trước khác nay khác, ngươi quá yếu, ta còn chưa thức tỉnh, lấy cái gì đi đoạt? Thiên Ma Châu không phục lắm, nói khoác mà không biết ngượng nói. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không tin hết Thiên Ma Châu mà nói. Nhưng là, hắn tin tưởng, nơi này nhất định có trọng bảo. Phần Phật, loại kia tiếng vang càng thêm kịch liệt, mà theo tiếng vang tăng tốc, mặt đất cũng đang rung động ầm ầm, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp ra một dạng. Cái này, đám người hoảng sợ, không khỏi lùi lại một chút khoảng cách. Dù sao, cái này phong ấn chi địa đi ra cái trước kỷ nguyên nhân loại. Ai cũng không biết sẽ còn xuất hiện cái gì. Cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng sinh mạng càng trọng yếu hơn. Đi mau, phía dưới có một cái thánh binh. Trong lúc đó, đảm nhiệm vô đạo mở miệng. Thánh binh đào được, dư uy kinh thế. Những người này mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn trải qua quá nhiều chuyện, không muốn xem hơn 100 vạn người bạch bạch gặp nạn. Cái gì? Thánh binh? Đám người kinh hô, đặc biệt là một chút tuyệt thế cường giả, biểu hiện được kích động nhất. Khá lắm, thánh nhân binh khí, nếu như bị già đến, bao nhiêu mỹ nữ không có. Biết bỉ thán phục một tiếng, kéo lại Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu im lặng, tràn đầy cái ót hắc tuyến. Không phải là thánh binh, nơi này tu giả, một người một miếng nước bọt đều có thể chìm ngươi. Mọi người mau lui. Dầu tóc bạc trắng lão đạo nhân, tiên phong đạo cốt, vọt lên bầu trời, thật chặt nhìn chăm chú lên sụp đổ địa phương. Oanh, cùng một thời gian, mấy chục đạo cường thịnh vô cùng khí tức trong đám người bắn ra. Ngay sau đó xông về không trung, rất xa đem đảm nhiệm vô đạo phong ấn vây lại, uy áp tràn ngập, đem mọi người hất bay ra ngoài. Đây là một đám tuyệt thế cường giả cố ý mà làm. Thánh binh đào được, không giống có thể, bọn họ không cho phép yếu tồn tại quấy rầy bọn họ. Nguyệt Trung Thu líu lưỡi, trách không được Thiên Ma Châu không nguyện xuất thủ. Những người này, có mấy người hắn đều từng gặp, trừ bỏ dâu tóc bạc trắng lão đạo, còn có Tư Đồ Hướng Nam, Hoa Lưu Vân, Tinh Cổ Hồn, Tây Vực Lão Tăng. Ai, đáng tiếc a, lão vô duyên lấy được. Biết bỉ bất đắc dĩ thở dài, thần sắc không cam lòng nói. Thiết, ngươi còn nghĩ đến, những đại nhân vật này đều phải liều mạng. Chúng ta nhất định là không có chút nào cơ hội. Một cái toàn thân khí tức mênh mông tráng hán toét, miệng nói, tuyệt thế cường giả là trước mắt trong thiên địa người mạnh nhất. Thánh binh càng là cả thế gian khó tìm, phải thánh binh người, nhất định có thể ở linh mạch đại lục hô phong hoán vũ. Có lão giả mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nguyệt Trung Thu gật đầu, hắn mặc dù đối thánh khí không có cái gì khái niệm, nhưng thánh nhân uy thế, hắn lại là sâu sắc cảm thụ qua. Thiên vực cửu cực điện ở đây, mời các vị nhượng bộ. Chờ chúng ta lấy được thánh binh, ngày sau tất có trọng tả. Mấy chục cái tuyệt thế cường giả bên trong, có 3 cái lão giả mở miệng, từng cái khí tức trầm ngưng, ngôn ngữ lạnh lẽo, tràn đầy thượng vị giả đối hạ vị giả xem thường ý tứ. Nguyệt Trung Thu lạnh cả tim, đảo qua 3 người, không khỏi nở nụ cười lạnh. Cái này cửu cực điện quả thật là tùy tiện đến cực điểm. Ngay tại lúc này, lại còn nghĩ lấy thế đè người. Lý lão quỷ, ngươi lại còn coi cửu cực điện có thể hiệu lệnh chư hùng sao? Có người mở miệng chế nhạo, mảy may không đem cửu cực điện 3 người để vào trong mắt. Hừ, các ngươi Thiên Đao các chớ nên ở chỗ này khích bác ly gián. Cửu cực điện 3 cái lão nhân trong mắt, bộc phát sát ý. Rét lạnh ánh mắt lạnh buốt thấu xương, bị người dùng mình. Tê, thiên vực Thiên Đao các vậy mà cũng tới người. Biết bỉ hít vào khí lạnh, hoảng sợ nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Người kia mới mở miệng, hắn liền ẩn đoán được đối phương thân phận. Có can đảm cửu cực điện khiêu chiến, tất nhiên thân phận không giống có thể. Quả nhiên, như Trăng Trung Thu sở liệu, các cường giả mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng đều không có nhượng bộ ý tứ. Một kiện thánh binh, đủ để cho một cái thế lực nhất phi trùng thiên. Không có người sẽ bỏ qua cơ hội này. Bang, đại địa nổ tung, năng lượng kinh khủng từ nổ tung chỗ quét sạch hướng bát phương. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy chục cái cách xa nhau mấy trăm trượng tuyệt thế cường giả trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Phốp, trọn vẹn bay ra ngoài hơn ngàn trượng khoảng cách, một đám tuyệt thế cường giả mới định trụ thân hình, đại đa số người lại bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Khó có thể kháng trụ thánh binh uy áp. Cái gì? Thánh binh như thế đáng sợ sao? Ai còn có năng lực thu lấy? Hơn 100 vạn tu giả sợ hãi. Đối với kết quả như vậy, trừ bỏ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Tung hoành trong thiên địa kỳ ngộ liền ở phía trước, nhưng không ai có thể được. Đây là một kiện cực kỳ châm chọc sự tình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.